Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 652, khuất phục, gocchuyenaudio.com, là thực phục sao? Diệp Thần biết rõ Yêu Lang lão tổ cũng không phải quân tử thủ tín gì đó, nói. Nếu như ngươi còn chạy trốn, lần sau ta không cho ngươi thêm cơ hội nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Ác nhân còn cần ác nhân mày, với gia hỏa thô bạo, khát máu, hung tàn như Yêu Lang lão tổ này hắn còn phải tàn bạo, hung ác hơn hắn nhiều. Thực phục lần sau không dám. Yêu Lang lão tổ cầu khẩn, trong đôi mắt đỏ tươi của hắn hung tàn quét mắt nhìn qua hồn hỏa thiêu đốt chung quanh, hồn hỏa của Chấn Thiên Đỉnh này hắn không có biện pháp ngăn cản. Nếu bị tế luyện thì hắn nhất định hồn phi phách tán. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Yêu Lang lão tổ suy nghĩ ác độc trong lòng, tạm thời chỉ có thể khuất phục Diệp Thần. Diệp Thần cầm Yêu Lang cuồng đao ra, lần này Yêu Lang lão tổ cũng không có chạy trốn. Địch Hùng lấy trong túi càn khôn ra một ít thứ gì đó, cũng khắc ấn PSF lên Yêu Lang cuồng đao. Yêu Lang cuồng đao đột nhiên ông chiến minh cực kỳ kháng cự, Yêu Lang lão tổ lúc này biết rõ ấn phù này chính là khắc chế hắn, một khi khắc thành thì hắn nằm trong sự khống chế của Diệp Thần. Thành thật cho ta, nhìn thấy Yêu Lang cuồng đao phun ra hồng mang muốn đánh chết Địch Hùng. Diệp Thần lạnh quát một tiếng, vận chuyển huyền khí chấn áp. Yêu Lang cuồng đao rốt cục ổn định bất động, Yêu Lang lão tổ trong lòng mắng Diệp Thần rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Địch Hùng khắc ấn phù lên mà thôi. 1, 2, 3, tốn 3 tiếng đồng hồ rốt cục tại cũng khắc hoàn chỉnh ấn phù lên thân đao. Hoàn thành, một khi khí linh cắn trả, bà ấn phù kiếm trận này sẽ tự động khắc chế khí linh, mặc dù là khí linh của Chí Bảo cũng không cách nào dễ dàng đánh phá bà ấn phù này. Địch Hùng tươi cười thỏa mãn, đa tạ tiền bối tương trợ. Diệp Thần lúc này cầm Yêu Lang cuồng đao chém vài cái, lập tức cảm giác thuận tay hơn nhiều, thời điểm chém ra còn có hồng mang phun ra nuốt vào, ẩn ẩn dần xuất hiện hư ảnh Yêu Lang màu đỏ. Diệp Thần thúc giục Yêu Lang cuồng đao có khả năng mạnh hơn Huyết Lang Yêu Vương rất nhiều. Trừ Yêu Lang cuồng đao, Diệp Thần cũng có vài phần cảm giác quen thuộc với Thiên Lang Vũ Dực, vận dụng cực kỳ thuần thục, một trận chiến này hắn đạt được 2 kiện chí bảo, thu hoạch xem như không tệ. Tiền bối có thể giúp ta xem xét cái chung này được hay không? Diệp Thần nhìn về phía Địch Hùng, cầm Chấn Ma Chung đưa ra và hỏi, từ biểu hiện dĩ vãng thì Chấn Ma Chung chỉ sợ không đơn giản là nhân phẩm linh bảo, tuy nhìn nó quả thật là nhân phẩm linh bảo, Diệp Thần nghĩ đến trừ tiêu hao lớn lượng đan dược ra, có phải còn biện pháp khác thúc giục Chấn Ma Chung hay không? Địch Hùng cầm Chấn Ma Chung, cẩn thận quan sát, trước khi không có biến hóa thì Chấn Ma Chung chỉ nhỏ như lòng bàn tay mà thôi. Chấn Ma Chung, Địch Hùng sờ lên 3 chữ nhỏ của thân Chung, nói. Cái Chấn Ma Chung này dùng tài liệu nhân phẩm linh bảo, địa phẩm linh bảo mà thôi, nhưng mà ấn phù trên nó cực kỳ cao thâm, phía trên còn có dấu vết khí linh lưu lại, xem ra nó trước kia là một kiện chí bảo, đáng tiếc khí linh của nó bị chôn vùi. Khí linh chôn vùi, Diệp Thần khẽ gật đầu, khó trách Chấn Ma Chung này chỉ là nhân phẩm linh bảo thì ra là bị hao tổn. Thúc giục cái Chấn Ma Chung này sợ rằng tiêu tốn không ít huyền khí a. Địch Hùng lão đạo hỏi thăm, ta bình thường dùng đan dược thúc giục. Diệp Thần nói, chỉ bằng huyền khí trong người căn bản không cách nào thúc. gocchuyenaudio.com, dục Chấn Ma Chung, có thể thấy được Chấn Ma Chung tiêu hao rất lớn. Dùng đan dược thúc dục cũng là một biện pháp, vật ấy bị hao tổn nghiêm trọng, không có hơn 10 vạn viên đan dược thì sợ rằng khó thúc dục được lắm. Địch Hùng gật gật đầu, cao mày nói, tiền bối có biện pháp nào không cần dùng đan dược thúc dục Chấn Ma Chung không? Diệp Thần có chút chờ mong dò hỏi, sư gia ở phương diện luyện khí chỉ biết ra lông mà thôi, Địch Hùng là luyện khí sư chân chính, nói không chừng sẽ có biện pháp tốt. Địch Hùng khoát tay, cười khổ lắc đầu nói, không có cách nào, trừ phi ngươi có thể tìm được khí linh cực kỳ cường đại, một lần nữa phong ấn vào trong Chấn Ma Chung này. Khí linh, Diệp Thần ngẫm lại, bất đắc dĩ buông tha cho, hắn đi đâu tìm được Thôn Thiên lão giả Yêu Lang lão tổ làm khí linh đây? Xem ra vẫn phải dùng đan dược thúc dục Chấn Ma Chung, về sau nếu có khả năng thì cứ tìm một khí linh cường đại cho nó. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Nguyên kiếm thể tàn phiến có khí linh không trọn vẹn, nếu như tập hợp đủ 6 khối tàn phiến, nói không chừng sẽ gơn góp ra khí linh, có thể dung hợp khí linh của Thiên Nguyên kiếm vào trong Chấn Ma Chung. Đương nhiên Diệp Thần cũng nghĩ suy nghĩ mà thôi, không biết Thiên Nguyên kiếm nguyên vẹn mạnh như thế nào. Thì ra là khí linh chí bảo không có khí linh cũng mạnh mẽ như thế. Diệp Thần nhìn Yêu Lang cuồng đao, nhàn nhạt nói. Nghe được Diệp Thần nói, Yêu Lang lão tổ trong Yêu Lang cuồng đao sinh ra hàn ý. Hắn biết rõ Diệp Thần nói lời này là cho hứng nghe, Diệp Thần sẽ không phải định tiêu diệt hắn chứ. Chí bảo không có khí linh tự nhiên kém đi rất nhiều, nếu một cao thủ linh vọng cảnh thúc giục chí bảo có thể chém giết 3 cao thủ cùng giai đấy. Yêu Lang lão tổ trong Yêu Lang cuồng đao nói ra. Nghe được Yêu Lang lão tổ nói, Diệp Thần từ chối cho ý kiến, tiếp nhận Địch Hùng đưa Trấn Ma Trung qua, xem ra lần sau muốn thúc giục Trấn Ma Trung vẫn nên dùng nhiều đan dược mới được. Từ hồn thú thú triều lan rộng ở Đông Đại Lục, con đường tinh điện đạt được ngưng khí đan cũng đoạn tuyệt, Diệp Thần không dám lại tiêu xài hơn 10 vạn ngưng khí đan, trừ phi có thể tìm ra phương pháp khác bổ sung ngưng khí đan tồn kho. Luyện dược sư của tinh điện trước mắt cũng chỉ hơn 200 người mà thôi, trong đó có thể luyện chế ngưng khí trong chưa đủ 10 người, cho nên ngưng khí đan tốc độ sản xuất cực chậm. Mà nhu cầu ngưng khí đan không thỏa mãn để tù tinh điện dùng, khá tốt đại chiến chấm dứt từ chiến trường thu được thi thể hồn thú có thể sử dụng thay ngưng khí đan. Diệp Thần ngẫm lại hồn thú thú triều bộc phát, không biết Sư Tôn và Lê Sư Huynh hiện tại thế nào, đi Trung ương đế quốc mới bọn họ tới giúp tinh điện bồi dưỡng ra một ít luyện dược sư. Tuy tâm nguyện lớn nhất của Sư Tôn là tới Trung ương đế quốc bái tế Sư Tổ, nhưng mà hồn thú đột kích tất cả sẽ biến hóa, Dược Vương Thành còn có thể mở như bình thường hay sao? Đối mặt hồn thú thú triều, Dược Vương Thành làm ra phản ứng gì còn không biết. Sau khi Tông Chu Tông Miểu trốn đi, Diệp Thần cho rằng Thương Lan Nhất Mạch sẽ tiếp tục tấn công tinh điện, nhưng mà không nghĩ qua nửa tháng mà Thương Lan Nhất Mạch cũng không có động tĩnh gì. Khả năng Thương Lan Nhất Mạch bên kia cũng bị hồn thú thú triều quấy rối, ốc còn không mang nổi mình ốc. Cách chương.